sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 124, công nhận. Góc truyện audio.com. Tiêu Hạo Thiên, anh, trong phòng, Dương Tú Anh lúc này cũng cảm thấy Tiêu Hạo Thiên có hơi quá đáng. Cô cũng cảm thấy chồng của Cao Ánh Vi thật sự điên rồi. Còn cho rằng Vòng Thiên Thanh có tư cách ngồi trước mặt anh ta. Cả người của Dương Tú Anh hiện tại không được khỏe, giống như Tiêu Hạo Thiên. Tôi sợ Vòng Thiên Thanh sẽ tức giận, nếu Tiêu Hạo Thiên không thể trở lại chiến trường vì chuyện này. Cô ấy và Tiêu Hạo Thiên nên giải thích như thế nào với Cao Ánh Vi? Anh cũng câm miệng, không có chỗ cho anh nói. Anh còn phiền phức hơn Cao Ánh Vi. Tiêu Hạo Thiên tức giận mắng Dương Tú Anh. Dương Tú Anh sững sờ tại chỗ, ngây người nhìn Tiêu Hạo Thiên hồi lâu. Chỉ là khi cô ấy định cãi nhau với Tiêu Hạo Thiên. Nhưng đột nhiên thấy Vòng Thiên Thanh ngồi bên cạnh nở một nụ cười gượng gạo đứng lên. Vòng Thiên Thanh, đã đứng lên chưa? Thực sự đứng lên, thực sự đứng lên. Lúc này, Dương Tú Anh và Tiêu Hạo Thiên hai mắt to trừng trừng. Đây là tình huống gì? Đứng lên, đừng nói chuyện. Lúc này, Dương Tú Anh nhẹ nhàng kéo Dương Tú Anh. Dương Tú Anh bị anh kéo đứng lên. Cô cảm thấy rất không đúng. Bởi vì thái độ của Vòng Thiên Thanh đối với Tiêu Hạo Thiên là rất sai. Rất sai, chú Thanh, vậy em đứng lên hay là em đứng lên? Long Dã Quỳ nhìn thấy Vương Thiên Mộc và Vòng Thiên Thanh bên cạnh lúc này đã đứng dậy. Anh không dám ở đó, mặc dù Tiêu Hạo Thiên mặc kệ anh, nhưng lúc này anh thật sự không dám tiếp tục ngồi nữa. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi chỉ đột nhiên cảm thấy hơi bối rối. Sao vậy? Chú Thanh là chỉ huy đầu tiên của trụ sở chiến tranh Việt Nam. Chỉ đứng sau trụ sở chiến tranh, vì sự tồn tại của ông nội. Đừng làm tôi sợ, chuyện này có chuyện gì? Bách Toàn trong lòng điên cuồng. Đúng vậy, thật sự rất điên, bởi vì vào lúc này, chỉ huy đầu tiên của Việt Nam chiến sở, Vòng Thiên Thanh, thực sự bị lời nói của Tiêu Hạo Thiên làm cho đứng lên. Tôi không dám ngồi nữa. Tôi thật sự đang nằm mơ sao? Bách Toàn nhéo Vương Thiên Mộc bên cạnh một cách mãnh liệt. Lực đạo cực lớn, Vương Thiên Mộc trực tiếp lấy kiếm ra, hung hăng chờ Bách Toàn thì thào. Tại sao lại muốn nhéo tôi? Lúc này, Vòng Thiên Thanh mới thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy ý cười. Tiêu Hạo Thiên nói, thôi, đừng nóng giận, lần này bộ chiến của chúng tôi thật sự gặp phải chuyện lớn. Tất cả cao thủ trên cấp thiên vương đều vượt qua. Đằng này, chúng tôi cũng mất đi một ít thiên vương. Đúng là lúc đó, tôi thực sự không thể bảo vệ họ. Tiêu Hạo Thiên chế nhạo và nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm Vòng Thiên Thanh và nói. Vậy thì hôm nay, anh đưa hai người anh thân nhất của vợ tôi đến đây. Ý của anh là, tiết lộ thân phận của tôi. Vòng Thiên Thanh vội xua tay nói. Không. Không, thật sự không phải, thật sự không phải, hai người đều tới cảm tạ anh trong chốc lát, anh đừng tức giận, thật sự đừng tức giận, mẹ kiếp, đưa bộ này cho tôi, họ mang họ Cao, đừng tưởng rằng tôi không biết các anh làm cái gì, tốt lắm, vừa mới cưỡng gian mẹ vợ, vợ tôi và con gái, Vòng Thiên Thanh anh ép tôi trở lại bộ phận chiến tranh, đúng không, tôi tên là Thiên Thanh, anh có thể làm được. Nào, hôm nay anh giải thích điều này như thế nào? Sau này tôi nên đối mặt với chúng như thế nào? Tôi có nên đến bộ phận chiến tranh của anh không? Anh là thiên vương sao? Hả, Tiêu Hạo Thiên nhìn Vòng Thiên Thanh. Hắn đã cực kỳ nguy hiểm rồi. Tôi sẽ đối phó. Đừng nóng giận, đừng tức giận, tôi không thể đánh anh. Bình tĩnh. Vòng Thiên Thanh lập tức hoảng sợ khi nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Hạo Thiên rất không đúng. Vị thần vĩ đại ngồi ở phía đối diện, nhưng lại là người khổng lồ thống lĩnh tuyệt đối ở chiến trường bên ngoài. Đã truy đuổi và giết chết một cấp hoàng đế một ngày đêm hôm qua. Và cuối cùng buộc cấp hoàng đế đó tuyệt vọng. Vì vậy, trong lòng Vòng Thiên Thanh vô cùng chắc chắn rằng mình nhất định không phải là đối thủ của Tiêu Hạo Thiên. Cho dù có rất nhiều người xung quanh, anh cũng không tin rằng Tiêu Hạo Thiên có thể lừa được anh. Nhưng nếu anh làm cho anh xấu hổ, hình ảnh một tên tuổi nổi tiếng của anh sẽ bị hủy hoại. Lúc này, Long Giã Quỳ, Tiêu Hạo Thiên và Dương Tú Anh là ba người họ, đôi mắt cũng mở to. Lòng Long Giã Quỳ càng thêm điên cuồng. Tôi, câu nói chủ thanh là ý gì? Tiêu Hạo Thiên có ý gì? Không phải anh ấy vẫn luôn là thiên vương bên ngoài chiến cục sao? Ý của anh là sao? Không phải là ở phía nam sao? À, Diêm Kinh đang xảy ra chuyện gì? Long Giã Quỳ trong lòng chấn động. Vươn tay chỉ Vương Thiên Mộc. Có lần Vương Thiên Mộc kề dao vào cánh tay anh. Anh thật là vô sỉ. Nếu anh không tin thì sao không tự nhéo mình? Lúc này, Tiêu Hạo Thiên không quan tâm ba người đã bị sốc như thế nào. Anh chỉ nhìn chằm chằm Vòng Thiên Thanh nói. Được rồi, anh xử lý được không? Được rồi, nói chuyện đi, anh muốn làm gì? Vòng Thiên Thanh cẩn thận lau mồ hôi lạnh trên mặt nói. Cái kia, hay là, tôi để cho chiến quốc từ chức rồi anh trở thành thống soái, phụ trách chiến cục Việt Nam, có thể giao cho anh sao? Bùm, lời nói của anh ta rơi xuống. Ba con gấu trong nhà họ bàng hoàng không nói nên lời. Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt Tiêu Hạo Thiên càng tốt hơn. Nghiến răng nghiến lợi nói. Trời ạ, anh muốn chết sao? Thanh một lần nữa lau mồ hôi lạnh trên mặt anh rồi nói. Thật ra tôi nói đúng. Đây không phải là vấn đề thời gian hay đêm khuya. Hừ, thân phận của anh sớm muộn gì cũng không thể che giấu được nữa. Vòng Thiên Thanh nói xong, thấy Tiêu Hạo Thiên muốn đứng dậy, liền xua tay nói, đừng hấp tấp, hay là, tôi cho anh một cái tên trong chiến cục, Thiên Vương không tốt thì treo Vương Phi, vị trí sẽ là chỉ huy thứ 7 của Việt Nam chiến cục. Anh nghĩ như thế nào? Vòng Thiên Thanh lúc này mới nói xong, sau những lời này, không chỉ Long Giã Quỳ, Tiêu Hạo Thiên và Dương Tú Anh đều không thể tin được. Ngay cả Dương Tú Anh, Nguyễn Thiên Hải và Vương Thiên Mộc cũng bị sốc. Ý anh là như thế nào? Anh thật sự để cho cung chủ tiếp quản Việt Nam chiến cục sao? Khốn nạn, các anh có tính toán gì? Tôi biết rất rõ, bây giờ tôi nói cho anh rõ ràng anh cũng nói cho tôi biết Việt Nam. Đời này tôi sẽ không bao giờ tiếp quản Việt Nam, để hắn tìm người khác. Tiêu Hạo Thiên tức giận nói. Vừa nói xong liền nói với Vòng Thiên Thanh, nhân tiện, đừng làm phiền tôi, có phải không, đó là cháu trai của Chiến Thiên Vương, và hẳn tiếp quản Việt Nam Long Giã Quỳ, không phải thích hợp hơn sao, tôi có thế không? Long Giã Quỳ rất buồn cười, không biết tại sao, nghe xong những gì Tiêu Hạo Thiên nói, anh ta lập tức phấn khích, nhảy ra ngoài và nói, mẹ kiếp, cút đi, ai biết rằng ngay khi vừa nói xong. Vòng Thiên Thanh đã thẳng vào mông cậu một cái thật xa. Bách Toàn ngốc đến mức phát cáu. Ngày người ngồi dưới đất, hồi lâu mới hoàn hồn lại. Nó có nghĩa là gì? Tôi không đủ tiêu chuẩn sao? Tôi là thiên vương của những ngày đầu. Khoảnh khắc tiếp theo, Vòng Thiên Thanh không còn nói chuyện nữa, mà tiếp tục nhìn Tiêu Hạo Thiên một cách thận trọng và nói. Chà, sao cậu không làm quyết định này? Chỉ cần gọi điện thoại cho nguyên soái của chiến quốc, để ông ấy thông báo cho bộ phận chiến tranh. Vòng Thiên Thanh thận trọng nuốt nước bọt. Rốt cuộc, lần này họ thực sự nợ Tiêu Hạo Thiên. Sự yêu ái quá lớn. Tiêu Hạo Thiên đã giúp họ tiêu diệt hai cường quốc cấp đế quốc nửa bước. Thậm chí còn tiến đến trụ sở chiến tranh ngoại quốc, tàn sát 88 thế lực ngoại bang thù địch với Việt Nam trong một đêm. Sau trận chiến này, liên minh ngoài lãnh thổ chống lại Việt Nam có lẽ sẽ mất nhiều thời gian để phục hồi. Vì vậy, lần này Vòng Thiên Thanh phải đích thân đến thăm Thiên Hải. Một mặt để đền bù cho Tiêu Hạo Thiên, mặt khác để cảm ơn Tiêu Hạo Thiên. Và nếu nói đến điểm công lao cần thiết để thăng cấp Việt Nam chiến cục. Huống chi là cấp bậc điều hành, cho dù có tiếp quân toàn bộ Việt Nam chiến cục. Tiêu Hạo Thiên tối hôm trước cũng đã làm đủ rồi. Thiên vương cấp độ giết tê nhất hàng chục người. Vài người ở cấp thiên vương và ba người cấp độ người khổng lồ. Và bị thương nặng ở giai đoạn cuối đế quốc. Kỳ tích như vậy, trong Việt Nam chiến tranh, không có ai ngoại trừ Chiến Thiên Vương có thể làm được. Tốt hơn hết Tiêu Hạo Thiên nhíu mày thật sâu. Thật ra trong lòng hắn cũng biết, lần này từ Việt Nam chiến đến vòng Thiên Thanh, vị trí chỉ huy ở cấp Thiên Vương hẳn là không thể tránh khỏi. Anh đã mong đòi điều đó từ rất lâu rồi. Nếu không thì anh sẽ không nói với vòng Thiên Thanh trước. Để vòng Thiên Thanh nói chuyện với đám người Cao Ánh Vi. Nhưng có một số việc cần phải làm vì lợi ích của thể diện. Thiên Thanh chủ động vội vàng đưa cho. Cùng hắn đi hỏi Thiên Thanh. Chuyện này khác lúc này. Tiêu Hao Thiên trầm mặc hồi lâu mới nói. Được, nhưng tôi có một thành cầu thứ nhất. Tôi chỉ chờ đợi, đừng báo cáo với tôi bên ngoài lãnh thổ. Thứ hai, đừng can thiệp vào tự do của tôi. Thứ ba, đừng gửi cho tôi bất kỳ nhiệm vụ nào. Nếu không anh dám gửi thử. Ánh mắt của Tiêu Hạo Thiên cực kỳ nguy hiểm nhìn vòng Thiên Thanh. Sau khi nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên gật đầu, vòng Thiên Thanh nhanh chóng gật đầu đầy phấn khích. Sau đó anh ta lấy điện thoại di động ra và liên lạc với Chiến Thiên Vương trước mặt mọi người. Sau khi video được kết nối, vòng Thiên Thanh nói về yêu cầu của Tiêu Hạo Thiên. Chiến Thiên Vương ở bên video đang ở trong một phòng họp. Anh ta gật đầu nói. Được rồi, thứ bảy tư lệnh bộ chiến tranh. Tôi đồng ý Thiên Thanh. Để tôi nói chuyện với đứa trẻ đó. Thanh đưa điện thoại cho Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên lạnh lùng nói. Anh muốn nói gì? Chiến Thiên Vương ở bên kia video mỉm cười. Sau đó nhìn Chiến Thiên Vương rất chân thành nói. Tôi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đối với tất cả những gì đã làm. Tôi rất mong một ngày nào đó anh có thể tiếp quản Việt Nam chiến cục. Tôi rất hy vọng. Tiêu Hạo Thiên lắc đầu chế nhạo. Tôi không có hứng thú giao cho cháu trai của anh. Không tệ, đó cũng là Thiên Vương. Tiêu Hạo Thiên nói xong liền ném điện thoại vào tay Long Nhất đang ngồi sang một bên. Bách Toàn rất nghiêm túc nhìn ông nội của mình trong video. Người chỉ huy cao nhất của Bộ Chiến Quốc Việt Nam, rất nghiêm túc gật đầu nói. Chà, ông nội, tôi cảm thấy Tiêu Hạo Thiên nói đúng. Sau đó Long Dã Quỳ hít sâu một hơi. Hắn thở dài nói, tôi nguyện ý tiếp quản Việt Nam chiến quốc. Ông nội, đừng lo lắng, chúc chú, đồ rác rưởi, anh cho tới bây giờ mới tu luyện đến sơ kỳ Thiên Vương. Ai sẽ cho anh mặt mũi? Mau giao cho anh, tôi trở về Bắc Giang. Đừng xấu hổ ở bên ngoài. Đồ rác rưởi, tôi sẽ không tức giận khi nhìn thấy anh. Mau đưa tôi về. Chiến Thiên Vương trên video đã nghe thấy những gì Long Dã Quỳ nói. Hắn tức giận, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Nói xong liền tức giận đập vỡ điện thoại. Tôi, Long Dã Quỳ toàn thân không tốt. Ngây người nhìn video đã bị cúp máy. Với khuôn mặt đờ đẫn. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Đó có thực sự là ông của tôi vừa rồi không? Tôi thực sự là cháu của ông ấy sao? Kết chương.